Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Không sai, mấy năm nay vất vả cho con rồi. Thật nhiều người đều hỏi ta, tại sao cháu của người lại mang tên của con gái? Bọn họ đâu biết, cháu ta chính là một nữ nhân. Dương lão gia chủ thực cảm khái, những năm gần đây đích xác vất vả cho Dương Nhạc Giai. Làm nam nhân mười mấy năm, đây cũng là nguyên nhân vì sao Dương Nhạc Giai có thể quyết định hết thảy mọi việc ở Dương gia. Nói trắng ra là, tuy rằng Dương Nhạc Giai không phải gia chủ, nhưng quyền lực thậm chí còn lớn hơn so với gia chủ. Liền tỉ như cấp địa bàn của Dương gia cho Lâm Long, một câu của Dương Nhạc Giai liền quyết định, căn bản không cần cao tầng của gia tộc thảo luận. Mà giờ phút này, Lâm Long ôm Trương Vũ Lộ cấp tốc né tránh công kích của lôi kiếp. Tốc độ của lôi kiếp vô cùng nhanh, những nơi đi qua không gian tựa như thủy tinh rách nát. Năng lượng cường đại làm toàn bộ mọi người ở bốn phía lui về phía sau. Bọn họ đầy mặt hoảng sợ, cho rằng Lâm Long tuyệt đối chết chắc rồi. Minh chủ, ngài phải cẩn thận, còn phải chờ ta theo đuổi ngài. Vì Vũ nhìn Lâm Long tránh né lôi kiếp, trong lòng vô cùng lo lắng. Cũng may Lâm Long tốc độ nhanh, bằng không ở dưới sự truy kích của lôi kiếp đã sớm bị chết. Cảm nhận được lôi kiếp càng ngày càng gần, Lâm Long cắn chặt răng, hắn ngừng lại thân hình, đầy mặt phẫn nộ nhìn lôi kiếp, hét lớn một tiếng. Mẹ nó, lão tử là Lâm Long, cút đi cho ta. Thanh âm rất lớn, phảng phất truyền khắp cửu thiên thập địa, hồi âm vang vọng khắp không trung. Tất cả mọi người cảm thấy Lâm Long đã bị dọa cho choáng váng. Đó chính là lôi kiếp, liền tính người là đệ nhất cường giả của thế giới này đều không thể làm cho lôi kiếp cút đi được. Lôi kiếp cũng không phải người, sao có thể nghe hiểu tiếng người? Hơn nữa chính là hắn ôm đồ vật kia kích phát lôi kiếp, đồ vật kia không bị hủy, lôi kiếp sẽ tuyệt đối không biến mất. Nhưng ngay sau đó, lôi kiếp phảng phất giống như con chuột gặp được con mèo, trực tiếp biến mất. Nguyên bản mây đen quay cuồng trên không thực mau liền quang đãng trở lại. Đây là tình huống như thế nào? Tất cả mọi người đều sững sờ. Bọn họ cảm giác đầu mình không đủ dùng, vậy mà có người bằng vào tên tuổi dọa lui lôi kiếp khủng bố như vậy. Đây vẫn là người đầu tiên từ xưa đến nay dọa lui lôi kiếp. Hơn nữa xem uy lực của lôi kiếp, đây tuyệt đối không phải chỉ đơn giản có một đạo lôi kiếp. Đạo lôi kiếp thứ nhất liền lợi hại như vậy, rất giống lôi kiếp diệt thế trong truyền thuyết. Nhưng giống thì như thế nào, còn không phải đều bị Lâm Long một tiếng dọa lui hay sao? Ngay cả lôi kiếp đều có thể dọa lui, đây là một người khủng bố cỡ nào? Ta là Lâm Long, cút đi cho ta. Thanh âm vô cùng khí phách, đến bây giờ hồi âm đều còn vang vọng ở trên không trung, tựa như khai thiên tích địa. Mọi người cảm thấy Lâm Long thực sự quá bí ẩn, chẳng những giá trị sức mạnh vượt cấp, ngay cả lôi kiếp đều sợ hắn. Thật sự là một người bí ẩn. Thế giới này xem ra sắp thay đổi rồi. Nhìn mọi người mang theo vẻ mặt khiếp sợ, ngây ngốc, cùng với không thể tưởng tượng, Lâm Long lắc đầu thở dài một tiếng. Vốn dĩ hắn không muốn bảo lôi kiếp cút đi vì tránh cho kinh thế hãi tục. Nhưng đến cuối cùng, Lâm Long phát hiện thiên đạo cũng không biết là chính mình. Hơn nữa ở dưới sự khủng bố của lôi kiếp, không có biện pháp, đành phải ra tay bảo ngưng lại. Nếu như còn không được, Lâm Long đều tính toán từ bỏ Trường Vũ Lộ. Còn may thiên đạo nơi này cùng với thiên đạo ở địa cầu giống nhau. Nói cũng đúng, thiên đạo chính là người khống chế một mảnh thế giới này, khống chế hàng tỷ sinh linh, chân linh. Chân linh cũng chính là linh hồn, tiêu diệt chân linh, đó chính là hồn phi phách tán. Hồn phi phách tán, đó chính là hoàn toàn biến mất tại thế gian, cho dù là đại la kim tiên hạ phàm cũng cứu không được. Lôi kiếp biến mất, Lâm Long trực tiếp mang theo Trường Vũ Lộ trở lại phòng của mình, sau đó nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên giường. Cuối cùng ra khỏi phòng, đóng cửa lại, gọi tới Phi Vũ cùng với Trương Tổ Kiến, bảo hai người đem mọi người xua tan. Nhiều người như vậy vây quanh ở nơi này giống cái gì đây? Mọi người thấy không còn náo nhiệt để xem, cũng liền sôi nổi rời đi. Rồi sau đó, Lâm Long lại đem Trương Tổ Kiến đưa tới trong phòng của mình. Tổ Kiến, ngươi nhìn xem đây là ai? Lâm Long chỉ vào Trương Vũ Lộ đang đắp chăn ở trên giường nói. Trương Tổ Kiến vừa thấy, nháy mắt liền sững sờ, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Lâm Long vỗ vỗ bả vai của hắn. Thế nào, kinh hỉ không? Không thể tưởng tượng được phải không? cậu ta còn có một giờ nữa là có thể tỉnh lại. Đến lúc đó tỷ lệ các người có thể cùng nhau tâm sự. Ta đi ra ngoài trước. Nói xong, Lâm Long liền ra khỏi phòng, thuận tay mang cửa phòng đóng lại. Sau khi rời khỏi phòng, Lâm Long cũng không có nhàn rỗi, mà là tìm đến Phi Vũ. Minh chủ, ngài không sao chứ? Vừa rồi đó là cái gì? Vậy mà đưa tới thiên đạo kích phát khủng bố như vậy. Ta khẳng định không có việc gì. Vừa rồi ta đã là một người chết sống lại, nghịch chuyển âm dương, đương nhiên sẽ đưa tới thiên đạo trách phạt. Phi Vũ, ta phải rời khỏi đây mấy ngày, trở về nhìn xem vợ và con trai của ta. Cô hãy tiếp tục mở cửa nhận người gia nhập Tử Tiêu Minh đi. Trong khoảng thời gian này ta không ở đây, cô hãy nói ta đang bế quan, chờ ta trở lại Tử Tiêu Minh liền tấn công thế lực khác, sau đó bắt lấy Lương Châu Thành, thậm chí toàn bộ Đại Lương Châu. Vâng, Minh Chủ, ta chờ ngài trở về. Phi Vũ ngoan ngoãn gật gật đầu, nội tâm lại vô cùng chua xót. Lâm Long thở dài một tiếng thật sâu, ngay sau đó biến mất tại chỗ. Hắn không thể cho Phi Vũ hứa hẹn gì, hắn đã có nhiều vợ như vậy, lại còn có con trai, không nghĩ lại trêu hoa ghẹo nguyệt. Liên tính mấy người Bạch Khiết không ngại, ít nhất trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Dù sao là nữ nhân đều không muốn nam nhân của mình tam thê tứ thiếp. Lâm Long chỉ có thể tận lực khắc chế chính mình. Đối với Phi Vũ, hắn chỉ có thể nói xin lỗi. Sau khi Lâm Long rời đi, liền bay đến Phi Vũ Thành, tiếp theo đi vào thôn nhỏ lúc trước kia. Nhưng vừa đến thôn, Lâm Long liền cảm giác có một trận quỷ khí kích động. Lâm Long nhíu mày lại, nhanh chóng triển khai thần thức. Tiếp theo liền nhìn thấy một đám lệ quỷ đang ở trong thôn tàn nhẫn giết hại thôn dân. Nghiệp chướng! Lâm Long lập tức hét lớn một tiếng, ngay sau đó trực tiếp đi vào trên không của thôn. Không có do dự, đôi tay thành kiếm chỉ, dùng ra huyền phong chỉ nơi nào lệ quỷ nơi đó liền hồn phi phách tán. Những lệ quỷ đó đại bộ phận đều là siêu quỷ cảnh tầng thứ 30, chỉ có một người là siêu quỷ cảnh tầng thứ 40. Đối mặt sự cường đại của Lâm Long, chúng nó chỉ có thể bị tàn sát. Lâm Long xuất hiện quá đột nhiên, chờ những lệ quỷ công kích các thôn dân phản ứng lại, Lâm Long đã giết hơn phân nửa nhân mã của chúng nó. Hắn cảm giác khả năng quỷ tộc có âm mưu gì, quỷ tộc vạn năm khó gặp. Lúc trước ở Lương Châu Thành phát hiện một con đặc biệt lợi hại không nói, hiện tại càng có lệ quỷ tới tàn sát thôn dân. Tuy rằng chỉ là hơn 1000 lệ quỷ, nhưng cũng coi như là một đội quân nhỏ. Bất quá hiện tại đã bị Lâm Long giết chết 500-600 lệ quỷ. Những lệ quỷ khác đều ngừng lại, sôi nổi nhìn về phía của Lâm Long, sau đó đồng thời vây quanh đi lên. Tiểu tử nhân tộc, tại sao ngươi lại giết thành viên quỷ tộc của chúng ta? Đúng lúc này, tên quỷ tộc siêu quỷ cảnh tầng thứ 40 kia đi ra, cả người nó quấn quanh quỷ khí, nhiệt độ tại hiện trường đều giảm xuống vài độ. Mặt nó đầy nếp nhăn, khuôn mặt tựa như vỏ cây, hai mắt trắng giá, nhìn không thấy tròng đen. Giết thành viên quỷ tộc của ngươi sao? Quỷ tộc ngươi thực ghê gớm sao? Giết liền giết, ngươi có thể làm gì được ta? Lâm Long đầy mặt khinh thường, ở thế giới này, quỷ tộc lại dám càn rỡ đến loại tình trạng này. Nếu như ở địa cầu, lệ quỷ vừa xuất hiện, tuyệt đối có pháp sư ra tay trấn áp. Một con lệ quỷ nho nhỏ lại dám ở trước mặt hắn cản rỡ, quả thực không biết chưa chết viết như thế nào. Tiểu tử nhân tộc, ngươi thực can rỡ, ngươi còn không biết thực lực của ta đi. Một siêu thiên sư tầng thứ 30 nho nhỏ dám cùng siêu quỷ cảnh tầng thứ 40 như ta đối nghịch. Ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi, ta sẽ làm cho ngươi ngay cả quỷ cũng đều không làm được. Làm cho ta không thể làm quỷ sao? Ta muốn nhìn xem ngươi làm như thế nào làm ta không thể làm quỷ. Lên cho ta, cùng nhau đánh chết hắn, hút tinh khí thần của hắn. Lệ quỷ siêu quỷ cảnh tầng thứ 40 hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, 400 lệ quỷ còn dư lại động tác nhất trí nhằm về phía Lâm Long. Lâm Long nhíu mày lại, nhìn đám lệ quỷ càn rỡ đó, là nhìn những thôn dân bị tàn sát, dọa sợ run rẩy tránh ở một góc. Bọn họ không có phản kháng, trên mặt tràn đầy bất lực. Trong lòng hắn dâng lên một cỗ phẫn nộ xưa nay chưa từng có, hai mắt nhìn bầu trời hét lên một tiếng. Lâm Long ta chắc chắn sẽ nhất thống thế giới, thiên hạ về làm một, xây dựng tường thành bảo vệ long mạch của nhân tộc, bảo vệ loài người chúng ta. Nhân danh chuyển nhân Mao Sơn tại đây thề, có ta ở đây sẽ bảo vệ nhân tộc vĩnh thế thái bình, bình định quỷ tộc, xây dựng nền móng cho nhân tộc chúng ta muôn đời bình yên. Nếu ta mất mạng, cũng đem thân hóa long hồn, phù hộ cho nhân tộc chúng ta vĩnh thế không suy. Lời thề này có nhật nguyệt cùng với thiên địa chứng giám, tiên ma quỷ thần cùng nghe. Vừa dứt lời, chỉ thấy thiên địa biến sắc, cuồng phong nổi lên, cát bay đá chạy, một đạo quang mang mắt thường không thể thấy được trực tiếp hoàn toàn đi vào trong thân thể của Lâm Long. Ở dưới sự chứng kiến của Thiên Đạo, lời thề của Lâm Long bắt đầu ứng nghiệm. Trong lòng của Lâm Long thậm chí có dự cảm, nếu chính mình không có dựa theo lời thề đi làm, liền tính hắn sử dụng Thiên Đạo cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Bất quá hắn cũng không để bụng, đây là mục tiêu của hắn, vốn dĩ chỉ là muốn nhất thống thế giới. Nhưng nhìn quỷ tộc tùy ý tàn sát nhân tộc, hắn đã nổi lên sát tâm, làm quỷ tộc ở thế giới này tất cả đều diệt sạch. Một hiện tượng kỳ lạ này cũng không có làm cho quỷ tộc sợ hãi. Chúng nó cho rằng đây chỉ là hiện tượng tự nhiên, cũng không phải lời thề của Lâm Long làm cho biến thành như vậy. Tên siêu quỷ cảnh tầng thứ 40 kia đầy mặt lệ khí nhìn Lâm Long. Cuồng vọng, lại còn muốn nhất thống thế giới. Cho dù ngươi mạnh nhất, nhân tộc các ngươi đều không thể. Hôm nay ta sẽ làm cho ngươi vì sự cuồng vọng của mình mà phải trả giá thảm trọng. Thực rõ ràng, liền bắt ngươi trước khai đao. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, một siêu quỷ cảnh tầng thứ 40 mà thôi, hắn hoàn toàn không bỏ ở trong lòng, lập tức sử dụng huyền phong chỉ, một chỉ kích phát, trực tiếp đánh vào trên người lệ quỷ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, nó trực tiếp liền hồn phi phách tán. Những lệ quỷ còn lại đồng tử co rụt lại, đầy mặt hoảng sợ, lão đại của chúng nó vậy mà nháy mắt liền bị hạ gục, chúng nó ý thức được, người này không phải chúng nó có thể đối phó. Ngay sau đó, những lệ quỷ đó muốn chạy, nhưng đối mặt Lâm Long, chúng nó liền đến cơ hội chạy trốn cũng đều không có, dùng ra hút tinh đại pháp, trực tiếp đem những quỷ khí của lệ quỷ đó hấp thu. Đội ngũ hơn 1.000 người, trong đó còn có siêu quỷ cảnh tầng thứ 40. Đối với những nơi xa xôi hẻo lánh thế này mà nói, chính là vô địch, nhưng ai bảo chúng nó xui xẻo gặp phải Lâm Long. Sau khi giải quyết xong lệ quỷ, Lâm Long đáp xuống ở trong thôn, sử dụng pháp lực, trực tiếp đem những phần thịt nát còn lại của chân tay đã bị cụt làm cho bốc hơi. Sau đó niệm tụng vãng sinh chú, tiêu trừ oán khí của những thôn dân đã chết, để cho bọn họ đi đầu thai, không đến mức biến thành quỷ. Nếu như biến thành quỷ, vậy thì sẽ làm thực lực của quỷ tộc cường đại. Sở dĩ quỷ tộc cường đại như vậy, chính là bởi vì có lệ quỷ quần quận không ngừng gia nhập vào phía chúng nó. Làm xong hết thảy những việc này, Lâm Long phát hiện một nữ tử thân thể không mặc quần áo. Lâm Long vung tay lên, dùng pháp lực trực tiếp đem một bộ quần áo trên mặt đất mặc vào cho nữ tử. Các thôn dân, mọi người yên tâm, có Lâm Long ta ở đây, nhất định sẽ bảo hộ mọi người vĩnh thế thái bình. Nói xong, Lâm Long trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Lên ở thời điểm Lâm Long rời đi, nữ tử kia ngơ ngác nhìn bóng dáng của Lâm Long, đôi tay trắng như phấn siết chặt, trong ánh mắt hiện lên một vẻ kiên định. Nàng quyết định phải tu luyện thật tốt, để có thể cường đại giống như Lâm Long, về sau liền có thể bảo hộ thân nhân của mình và các thôn dân. Mà sau khi Lâm Long rời đi, trực tiếp bay ra khỏi bí cảnh, sau đó bay đến thành phố Tĩnh Hải. Đám người Châu Mộc cùng với Diệp Tu đang học tập pháp thuật ở Mao Sơn. Lâm Long không muốn đi quấy rầy bọn họ, hơn nữa hắn cũng nhớ vợ con của mình. Nhìn thành phố Tĩnh Hải ngựa xe như nước, trong lòng của Lâm Long rất là cảm khái. 18 tuổi, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện mà một người cả đời đều không thể trải qua. Ở tuổi này của hắn, không nên chịu áp lực như vậy. Ở tuổi thiếu niên giống như hắn, rất nhiều người còn đang đi học, bằng không chính là ở tiệm net chơi trò chơi. Có câu nói rất đúng, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Đã xuống ở khu biệt thự Hoàn Hồ, hai mắt Lâm Long nháy mắt phát hiện Lâm Vân đang nghịch đất. Hắn biết đứa con trai này của mình thường yêu bức, ngay cả thần thức của hắn đều giả quét không được, hơn nữa còn là đạo thể trời sinh vô cùng hiếm thấy. Trời sinh chính là một khối nguyên liệu để học pháp thuật. Bất quá tiểu tử này chỉ thích nghịch đất, chơi đến nỗi tay chân dơ bẩn. Vân Nhi, ngươi lại trốn mẹ để nghịch đất rồi, xem mẹ ngươi biết có đánh ngươi hay không. Đúng lúc này, Lâm Long lặng lẽ đi vào phía sau Lâm Vân, sau đó ra vẻ nghiêm túc nói. Thanh âm bất thình lình phát ra, Lâm Vân sợ tới mức tay nhỏ run lên, ngay sau đó nhanh chóng đem đất ném xuống, thi triển một tiểu pháp thuật đem đất trên người làm sạch. Một bộ động tác giống như nước chảy mây trôi, vô cùng thuần thục. Tiểu tử này phỏng chừng không phải lần đầu tiên bị Bạch Khiết bắt được, vì vậy mới có phản ứng nhanh như thế. Lâm Vân quay đầu lại vừa thấy, phát hiện là Lâm Long, liền thở ra một hơi, sau đó kích động nói. Bà rốt cuộc đã về rồi, bà còn muốn ôm một cái. Được. Lâm Long đầy mặt vui sướng bế Lâm Vân lên, sau đó hỏi. Con trai, mẹ con ở nhà có nói cho con là nhớ ba hay không? Có, mẹ nói rất nhớ ba, chờ ba trở về nhất định phải hung hăng thu thập ba, xem ba về sau còn dám bỏ lại mẹ hay không. Bất quá ba, chuyện con nghịch đất, ba cũng không thể nói cho mẹ được, bằng không con liền nói với mẹ, ba lại đi ra ngoài tìm cho con một mẹ nhỏ. Lâm Long đầy mặt vô ngữ. Tiểu quỷ này thực tinh quái, những lời này là ai dạy cho hắn, vậy mà còn biết uy hiếp chính mình. Bà sẽ không nói cho mẹ, hơn nữa bà cũng chưa tìm cho con mẹ nhỏ gì cả. Bà gạt người, con ngửi được trên người bà có mùi hương của nữ nhân, cái mũi của con còn tính hơn so với cả Dược Vân đấy. Ấy, có mùi hương của nữ nhân cũng không thể nói bà đi tìm mẹ nhỏ cho con được. Được rồi, chúng ta đi vào thôi. Rồi sau đó Lâm Long trực tiếp mang theo Lâm Vân tiến vào trong biệt thự. Hắn quyết định cùng với mấy người Bạch Khiết thương lượng, đem Lâm Vân đưa tới chỗ của sư phụ để cho sư phụ dạy dỗ Lâm Vân. Hiện tại hắn không rảnh, mà Lâm Vân lại là đạo thể trời sinh, thể chất nhiều bước như vậy, không học tập đạo thuật quả thực đáng tiếc. Nếu như Lăng Vân Tử biết ý tưởng của Lâm Long, khẳng định sẽ hô to là oan nghiệt. Dạy dỗ Lâm Dương không nói, sau đó lại còn dạy dỗ Lâm Long, hiện tại lại tới Lâm Vân, quả thực là muốn mạng người mà. Bất quá chuyện này Lăng Vân Tử tạm thời không biết. Tiến vào trong biệt thự, trong nhà chỉ có mấy người Bạch Khiết, ông nội và ba mẹ hắn cũng đều có việc đi ra ngoài. Thấy Lâm Long trở về, mấy nàng đều kích động nhào tới. Tiểu Long, lần này tại sao nhanh như vậy anh liền đã trở về rồi? Bạch Khiết ôm một cánh tay của Lâm Long, thè lưỡi hỏi. Không có biện pháp, nàng cũng muốn ôm cả người Lâm Long, nhưng còn có mấy người Hạn Bạt. Giờ phút này toàn thân trên dưới của Lâm Long đều bị mấy nàng ôm lấy. Có đôi khi nữ nhân nhiều cũng là một loại buồn rầu. À, lần này chuyện bên kia đã xử lý xong rồi, có thể ở cùng các nàng mấy ngày. Lâm Long nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Bạch Khiết nói. Thời gian kế tiếp, Lâm Long đều ở thành phố Tĩnh Hải cùng với vợ con của mình. Đám người mẹ và ba của Lâm Vân cũng đã trở lại, người một nhà hòa thuận vui vẻ. Tiểu Long, trong khoảng thời gian này con đều đang làm gì vậy? Tại sao vẫn luôn không thấy con? Lâm Kiệt cắn một miếng thịt đang ở trong miệng, nhai kín nuốt chậm nhìn Lâm Long nói. Vâng, có chuyện quan trọng, chờ xử lý xong con sẽ đi trường học. Đúng rồi, ăn cơm xong con đi ra ngoài một chuyến, rất lâu không gặp Tiểu Thiến, đi xem nó dạo này thế nào. Trong sân trường của Đại học Bắc Kinh tại Long Kinh, Lâm Long một mình lặng lặng ngồi ở bên một con đường đầy cây xanh. Hiện tại Lâm Thiến còn đang đi học, Lâm Long không muốn quấy rầy. Thực mau tiếng chuông tan học vang lên, nghe tiếng chuông quen thuộc này, trong lòng của Lâm Long rất là cảm khái. Hắn biết, từ một khắc hắn thề ở bí cảnh kia, hắn liền không thể trở lại thời gian đi học như trước kia. Nhìn sinh viên từ trong phòng học đi ra, đầy mặt kích động, Lâm Long trong lòng vô cùng hâm mộ. Nếu có khả năng, hắn tình nguyện là một người học sinh bình thường, sau đó cùng mấy người Bạch Khiết sống cuộc đời bình đạm. Ở địa cầu, những người này cũng không biết một số việc không muốn người biết, thậm chí đối với sự tồn tại của quỷ đều tỏ vẻ hoài nghi. Bọn họ không thể nghi ngờ vẫn là thực may mắn. Nếu như ở trong bí cảnh, bọn họ không có tu vi chỉ có thể trở thành thịt cá. Thực mau, Lâm Long phát hiện Lâm Thiến từ trong phòng học đi ra, chỉ là nàng có chút rầu rĩ không vui. Nhưng ngay sau đó, nàng liền đầy mặt kích động. Lâm Long thực mau liền minh bạch nguyên nhân trong đó. Đây là Lâm Thiến đã có người yêu thích. Giờ phút này nàng kích động đi đến bên người một thiếu niên nhìn trông có vẻ đẹp trai. Bất quá thiếu niên này tựa hồ đối với nàng thường lạnh lẽo. Tuy rằng Lâm Thiến không nói gì thêm, nhưng từ trong ánh mắt của nàng vẫn là có thể phát hiện ra nàng thực thương tâm. Gia hỏa này rốt cuộc nghĩ như thế nào? Tiểu Thiến tốt như vậy, hắn lại cư nhiên không cần. Từ cách ăn mặc của hắn tới xem, giống như cũng không phải con cháu của nhà có tiền gì cả. Tuy rằng Lâm Long ở trên con đường cây xanh, nhưng thần thức đảo qua liền biết chuyện phát sinh ở bên ngoài phòng học. Nếu Lâm Thiến đang nói tình nói ái, Lâm Long cũng không muốn đi quấy rầy. Bất quá bối cảnh của tiểu tử kia, Lâm Long quyết định phải đi điều tra một chút. Dù như thế nào, Lâm Thiến cũng là em họ của hắn. Hắn không muốn em họ của mình lại phải gả cho một người nhân phẩm không tốt. Về phần tiểu tử này không thích Lâm Thiến, Lâm Long có rất nhiều biện pháp làm cho hắn thích. Thân là đội trưởng hoàng tổ của Long Tổ, muốn điều tra một người thực dễ dàng. Trực tiếp một cuộc điện thoại gọi cho tổ trưởng Long, sau đó để cho hắn điều tra một chút bối cảnh của tiểu tử kia. Tổ trưởng Long thấy Lâm Long gọi điện thoại cho mình, liền không ngừng đáp ứng. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không gặp qua Lâm Long, cũng không biết Lâm Long đang làm gì. Nhưng căn cứ thiên phú của Lâm Long tới xem, hắn cho rằng thực lực của Lâm Long tuyệt đối lợi hại hơn so với phía trước rất nhiều. Nếu như hắn biết Lâm Long đã vượt qua phạm vi thực lực của thế giới này, không biết sẽ có biểu tình gì. Có tổ trưởng Long ra tay, muốn điều tra một người thực dễ dàng. Lâm Long mới vừa ngắt điện thoại không lâu, di động thực mau liền nhận được một tin nhắn. Mở ra vừa thấy: Long Hải, nam, 20 tuổi, thành tích ưu dị, bằng vào thành tích 750 điểm, thi đậu Đại học Bắc Kinh, hiện tại là sinh viên năm nhất, gia đình đơn thân, đi theo cha, nhưng từ nhỏ được ông nội nuôi dưỡng, tính cách quái gở, động tác quen thuộc sờ sờ cái mũi, hiện tại ở bên trong một khu lều trại duy nhất tại Long Kinh. Nhìn những thông tin liên tiếp này, Lâm Long không thể không cảm thán, thực lực của Long Tổ thật sự cường đại, ngay cả thói quen của người ta cũng đều biết. Phải biết rằng, người Hoa Hạ đâu chỉ có ngàn vạn, có thể từ bên trong biển người mênh mang điều tra một người, ngay cả tên cũng không biết, là vô cùng khó khăn, nhưng Long Tổ lại làm được, hơn nữa dùng thời gian không vượt qua 5 phút. Làm tổ chức bảo hộ Hoa Hạ, Long Tổ không thể nghi ngờ vô cùng cường đại. Biết được những thông tin về thân phận của Long Hải, Lâm Long nhìn thật sâu Long Hải đang mang theo vẻ lạnh lẽo với Lâm Thiến đứng ở bên ngoài phòng học, sau đó biến mất ở tại chỗ. Thực mau Lâm Long liền xuất hiện ở một tòa thôn trang bên trong thành phố Long Kinh. Cho dù là thôn trang ở bên trong thành phố, nhưng nhà ở còn xa hoa hơn so với những thành phố cấp 2. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là ở bên cạnh có một khu lều trại, chiếm diện tích đại khái khoảng hơn 500 m², có 7-8 hộ gia đình đang ở. Những người này là những hộ thuộc diện bị cưỡng chế nhưng không chịu di rời. Bất quá có vài hộ đều là thuê, bởi vì tiền thuê nhà ở khu vực lều trại rất rẻ. Tuy rằng rẻ nhưng một tháng cũng phải hơn 700 tệ, nhưng ở Long Kinh cũng coi như thực rẻ rồi. Long Hải cùng với ông nội của hắn chính là thuê nhà ở chỗ này. Có thể thuê ở khu lều trại cũng coi như có chút bản lĩnh. Rốt cuộc giá nhà rẻ, khẳng định có rất nhiều người muốn thuê. Không có do dự, Lâm Long trực tiếp tìm được một người, tùy tiện hỏi thăm, lấy biết nhà của Long Hải ở nơi nào, sau đó đi vào cửa nhà hắn. Cửa vừa mở ra, Lâm Long trực tiếp bước vào như nhà của mình. Theo lý thuyết, Long Hải không xứng với Lâm Thiến, nhưng chỉ cần Lâm Thiến thích, Lâm Long quyết định trợ giúp Lâm Thiến. Chẳng sợ đối phương là ăn mày, Lâm Long cũng sẽ không phản đối, nhưng duy nhất yêu cầu chính là phải có một lòng tiến tới. Ở Lâm gia, chỉ cần Lâm Long đồng ý, trên cơ bản tất cả mọi người không có ý kiến. Ai bảo hắn nghiêu bức nhất đây, với hắn mà nói, muốn bồi dưỡng một người thực dễ dàng, tỉ như cậu của Lâm Long trực tiếp trở thành lão đại của thế lực ngầm tại Long Kinh. Trong nhà của Long Hải đều dọn dẹp rất sạch sẽ. Nghe được có người tới, một lão nhân thân thể gầy gò đi ra. Nhìn thấy lão nhân, Lâm Long tức khắc tươi cười, người này không phải ai khác, đúng là lão nhân thủ mộ mà lần trước Lâm Long đã mang theo đám người châu mập đi bắt quỷ kia. Không nghĩ tới lão già này họ Long, hơn nữa còn ở nơi này. Cũng khó trách, có thể ở lại một tòa trong khu lều trại duy nhất tại Long Kinh, sao có thể sẽ không có chút thủ đoạn được. Lâm Long, tại sao cậu lại biết ta ở nơi này? Lão nhân thủ mộ nhìn Lâm Long đầy mặt kinh ngạc hỏi, ngay sau đó nói tiếp. Chẳng lẽ thành phố Tĩnh Hải lại phát sinh đại sự gì sao? Ây da, tôi liền biết ông ở nơi này. Lần này không có việc gì khác, chỉ là muốn cùng ông uống ly rượu. Ồ, được. Nhà cửa đơn sơ này, cậu cũng đừng trách móc nha. Cậu hãy ở chỗ này chờ ta, ta đi ra ngoài mua chút rượu. Không cần, nơi này tôi có rượu ngon. Nói xong, Lâm Long vung tay lên, tức khắc từ trong nhẫn không gian lấy ra rượu đã mang về từ địa phủ. Không có mùi rượu, liền giống như nước lọc. Lão nhân có chút nghi hoặc. Lão nhân, lần này ông thật có phúc. Rượu này là tôi mang về từ địa phủ, có tác dụng nuôi dưỡng nguyên thần. Mang về từ địa phủ sao? Ấy, ta đây cần phải nếm thử. Lão nhân không có hoài nghi, dựa theo bản lĩnh của Lâm Long, đương nhiên có thể đi đến địa phủ, có thể mang về chút đồ vật cũng thực bình thường. Nói xong, lão nhân lấy ra hai cái chén, đem rượu rót vào, sau đó gấp không chờ nổi uống một ngụm. Ấy, rượu ngon. Tuy rằng không có mùi rượu, nhưng ta lại là lần đầu tiên uống được rượu tốt như vậy. Hơn nữa một ngụm đi xuống, cảm giác linh hồn giống như đã được gột rửa. Uống được không? Hãy cứ uống nhiều một chút. Đúng rồi, cùng ông nói chuyện này, có phải ông có một người cháu tên là Long Hải hay không? Lão nhân sửng sốt, ngay sau đó buông chén rượu, nhìn không được hướng về phía Lâm Long hỏi. Đúng vậy, có phải hắn đã đắc tội với ai hay không? Hay là làm chuyện gì thương thiên hại lý? Bất quá dựa theo tính cách của hắn hẳn là sẽ không. Lão nhân, ông đừng lo lắng, tôi chỉ là tùy tiện hỏi. Nếu là cháu của ông, vậy thì tôi liền an tâm rồi. Tôi đột nhiên nhớ tới, tôi còn có chút việc, rượu này tặng cho ông, tôi cáo từ trước. Nói xong, không đợi lão nhân mở miệng, Lâm Long đã liền biến mất ở tại chỗ. Nếu là cháu của lão nhân này, dựa theo tính cách của lão nhân, Long Hải hẳn là không thành vấn đề. Hắn tạm thời còn không muốn quản chuyện của Lâm Thiến, để cho bọn họ tự do phát triển là tốt nhất. Rồi sau đó Lâm Long trở lại biệt thự Hoàn Hồ tại thành phố Tĩnh Hải, ở bên cạnh vợ con, cha mẹ và ông nội. Bọn họ trải qua những ngày thật yên bình. Sau đó Lâm Long nói cho Bạch Khiết muốn đem Lâm Vân đưa đến chỗ của Lăng Vân Tử. Bạch Khiết lập tức liền đáp ứng. Dù sao lấy bản lĩnh của nàng đến Mao Sơn cũng không xa, thời gian vài phút là có thể đến. Nếu nhớ Lâm Vân có thể trực tiếp đến thăm. Lâm Vân có thể đi theo Lăng Vân Tử học bản lĩnh, nàng sao có thể không đồng ý được. Sau đó Lâm Long mang theo Lâm Vân bay đến Mao Sơn. Lâm Vân cũng thực vui vẻ. Hắn cũng thích pháp thuật. Có pháp thuật lợi hại liền có thể chơi bùn đất mà không bị mẹ phát hiện. Trên đỉnh núi Mao Sơn. Ây da, tiểu tử ngươi lại mang đến cho ta một người. Ta đều sắp thành bảo mẫu của Lâm gia các ngươi rồi. Lâm Vân Tử đầy mặt buồn bực nhìn Lâm Long, nhưng nhìn Lâm Vân vô cùng đáng yêu, Lâm Vân Tử vẫn là mềm lòng gật gật đầu. Có lẽ biết sư phụ là tốt nhất. Sư phụ, đám người trông mập thế nào rồi? Mấy gia hỏa này thiên phú còn rất tốt, có một đoạn thời gian đã đột phá đến thiên sư, hơn nữa pháp thuật cũng đã học được rất nhiều. Bất quá khoảng cách đến mục tiêu của ta bọn họ còn kém xa. Vâng, sư phụ, Tiểu Vân liền giao cho ngài. Nếu nó không nghe lời, hãy hung hăng thu thập nó. Đúng rồi, sư phụ, nơi này con còn có chút rượu ngon, con chia cho ngài một nửa đi. Nói xong, Lâm Long đem rượu trong nhẫn không gian đổ một nửa ra một cái bình khác, sau đó vung tay lên, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Lăng Vân Tử. Đây không phải rượu địa phủ sao? Không tồi, không tồi, ta liền thích uống rượu này, vốn dĩ chuẩn bị đi địa phủ lấy một chuyến, hiện tại không cần đi rồi. Lăng Vân Tử biết rượu này cũng không kỳ quái, hắn lợi hại như vậy, đương nhiên đã đi qua địa phủ. Hơn nữa Lăng Vân Tử là trưởng giáo Mao Sơn, ngay cả truyền nhân Mao Sơn bọn họ đều tôn kính như vậy, huống chi là trưởng giáo. Sư phụ, con liền đi trước, con còn phải đi xử lý một chút việc. Được rồi, đi thôi, nhớ kỹ, nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma. Thành thần hay là thành ma, hoàn toàn phải dựa vào chính ngươi. Xin nghe theo sư phụ dạy bảo. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc đối với Lăng Vân Tử khom lưng cúi chào, sau đó thân thể chợt lóe, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Cuối cùng trở lại thành phố Tĩnh Hải cùng với mấy người Bạch Khiết nói một tiếng, sau đó trở lại bí cảnh. Dùng hơn 2 giờ, Lâm Long từ Phi Vũ Thành bay đến tổng bộ của Tử Tiêu Minh ở Lương Châu Thành. Phi Vũ đối với bên ngoài tuyên bố Lâm Long đang bế quan, cho nên hắn trở về vô cùng bí ẩn. Lúc này mục tiêu của Lâm Long chính là xử lý tất cả các thế lực khác ngoài 10 thế lực lớn kia. Hắn tìm đến Phi Vũ. Phi Vũ thấy Lâm Long trở về liền thực vui vẻ. Minh chủ, ngài rốt cuộc đã trở lại. Tử Tiêu Minh chúng ta tại mấy ngày phát triển có thể nói là thập phần dũng mãnh, có rất nhiều người gia nhập Tử Tiêu Minh, hiện tại thành viên đều đã là hơn 50 vạn người. Tuy rằng không bằng 10 thế lực lớn, nhưng chúng ta cũng cùng bọn họ kém không xa. Chưa bỏ 10 thế lực lớn, thế lực của Tử Tiêu Minh chúng ta là lớn nhất. Ờ, tại sao lại có nhiều người như vậy gia nhập Tử Tiêu Minh? Lâm Long có chút sửng sốt. Hắn rời đi mới được 1-2 tuần, tại sao lại sẽ có nhiều người như vậy gia nhập? Phía trước hắn chính là nửa ngày không chiêu mộ được một người. Mấy chủ ngài không biết rồi, đây đều là công lao của ngài, những người đó đều là vì ngài mà đến. Đương nhiên trong đó Dương gia cũng trợ giúp không ít, bọn họ đem tin tức ngày đó ngài cùng thúc thúc của hoàng tử yêu tộc đại chiến truyền ra ngoài, hiện tại người của Lương Châu Thành đều đã biết ngài thực yêu bức. Còn có Trường Vũ Lộ, minh chủ, ngay cả người đã chết 20 năm ngài đều có thể làm sống lại, quả thực quá nghịch thiên. Việc đó người ở Lương Châu Thành đều đã biết rồi. Việc này thật sự là bị các ngươi hại chết rồi. Nếu như chuyển tới trong tay người có tâm, tuyệt đối sẽ có cường giả tới cướp đoạt ta, để ta giúp bọn họ làm sống lại thân nhân đã chết đi. Sở dĩ ta có thể làm sống lại Trường Vũ Lộ, đó là bởi vì trùng hợp. Hơn nữa cô cũng thấy, làm người sống lại là chuyện nghịch thiên, sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Tuy rằng ta có thể quát lui thiên đạo, nhưng nếu làm nhiều lần khẳng định không được. Rốt cuộc đã chết chính là đã chết, làm sống lại sẽ thành chuyện gì? Liền tính thiên đạo không trừng phạt hắn, hắn cũng không dám làm loạn để cho người sống lại. Trong đó đều là có nhân quả, Lâm Long không muốn lấy dính nhân quả. Về phần Trường Vũ Lộ, Lâm Long cùng nàng không có nhân quả, bởi vì Lâm Long làm sống lại Trường Vũ Lộ liền vì cảm tạ Trương Tổ Kiến. Vậy phải làm sao bây giờ? Bỏ đi, Nếu đã chuyển ra ngoài, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Cô hãy đi tập kết đại quân, sau đó trừ bỏ 10 thế lực lớn, liền hướng đến tất cả thế lực khác tuyên chiến. Đã có nhiều người như vậy, không cần thức uổng phí. Hơn nữa chúng ta phát triển dũng mãnh, nếu bọn họ không ngốc, đều có thể đoán được ta muốn khống chế Lương Châu Thành. Vâng, tôi liền đi an bài. Bất quá minh chủ, khoảng thời gian trước vẫn luôn có một cô nương tìm ngài. Nàng nói tên là Dương Nhạc Giai, nói ngài bế quan ra tới, nhất định phải đi Tụ Tiên Lâu tìm nàng. Hả? Cô xác định cô ta tên là Dương Nhạc Giai sao? Lâm Long mang theo vẻ mặt sửng sốt. Dương Nhạc Giai không phải nam sao? Từ khi nào biến thành nữ vậy? Hay là một người trùng tên trùng họ? Bất quá ở Tụ Tiên Lâu giống như không phải là trùng tên trùng họ đi. Mà kệ nói như thế nào, Lâm Long vẫn là quyết định đi xem. Đúng vậy, nàng nói tên là Dương Nhạc Giai. Phi Vũ gật gật đầu nói. Được rồi, cô hãy đi tập kết đại quân trước, chờ ta trở lại. Nói tới đây, Lâm Long trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở tại chỗ. Hắn muốn nhìn một chút Dương Nhạc Giai đang làm chuyện gì, tại sao lại biến thành nữ, hay là gia hỏa này vốn dĩ chính là nữ nhân. Đúng rồi, trách không được lần trước mình cảm thấy nàng giống như nữ nhân. Gia hỏa này được lắm, ngay cả ta cũng đều lừa gạt được. Kỹ thuật nữ giả nam này thật tốt, ngay cả yết hầu cũng đều không có. Phòng chừng là trước đây đã ăn dược vật gì, hiện tại ăn xong giải dược liền biến thành nữ nhân. Bằng không một nữ nhân tuyệt đối không có khả năng có yết hầu. Lâm Long dùng 5 giờ bay đến Tụ Tiên Lâu. Giờ phút này thời gian đã là buổi tối, không có thú cưỡi, Lâm Long chỉ có thể đau khổ phi hành. Nghĩ đến không bao lâu liền sẽ tấn công thế lực ở Nương Châu Thành, thế nhưng chỉ là phi hành liền mất thời gian thật lâu. Xem ra muốn tấn công những thế lực đó cũng không phải là một việc dễ dàng. Đi vào Tụ Tiên Lâu, ông chủ trực tiếp phát hiện Lâm Long, sau đó đầy mặt tôn kính đi vào bên cạnh Lâm Long nói: Lâm huynh đệ, ngài rốt cuộc đã tới rồi, thiếu chủ đợi ngài đã lâu, ngài đi theo ta. Lâm Long gật gật đầu, xem ra ông chủ này vẫn luôn đang đợi hắn tới. Phòng chừng là mệnh lệnh của Dương Nhạc Giai, bằng không gia hỏa này sao có thể trước tiên liền phát hiện chính mình. Vừa thấy chính là đã ở chỗ này đợi thật lâu. Lâm Long đi theo ông chủ đi vào tầng cao nhất của tiểu lầu, sau đó ngừng lại ở trước một gian phòng. Lâm huynh đệ, thiếu chủ liền ở bên trong, ngài vào đi thôi, ta liền cáo từ trước. Nói xong, ông chủ khom lưng để mặt cung kính lui xuống. Lâm Long không có do dự, trực tiếp mở ra cửa phòng. Vừa thấy, nháy mắt liền sững sờ. Chỉ thấy trong phòng có một nữ tử xinh đẹp không gì sánh được, đang lười biếng nằm ở trên ghế, môi đỏ gợi cảm, dung nhan tuyệt mỹ, thân thể phập phồng quyến rũ, còn có mùi hương nhàn nhạt từ trên người phát ra, tất cả đều toát ra hơi thở mê người. Từ trong dung nhan tuyệt mỹ của nàng, mơ hồ có thể thấy được khuôn mặt nam nhi của Dương Nhạc Giai trước kia. Người quả nhiên là nữ. Lâm Long nhìn đến Dương Nhạc Giai cười đạm nhiên, không có trầm mê ở bên trong vẻ xinh đẹp của Dương Nhạc Giai. Thì ra Lâm huynh đã sớm suy đoán đến ta là nữ nhi. Vì kéo dài hương khói của gia tộc, ta bất đắc dĩ phải giả thành nam nhi. Dương Nhạc Giai hơi hơi mỉm cười, môi đỏ khẽ mở, lộ ra hàm răng trắng tinh, nhìn thực mê người. Vậy tại sao cô lại trở thành một nam nhi? Chẳng lẽ cô có em trai sao? Lâm Long nhịn không được hỏi. Tôi không có em trai. Thời điểm mẹ tôi hạ sinh tôi đã bị yêu quái của yêu tộc hại chết. Cha tôi rất yêu mẹ tôi, vẫn luôn không có lấy vợ. Ông nội của tôi không có cách nào, không thể làm Dương gia tuyên hậu được, lời muốn để cho tôi làm nữ giả nam. Nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn cho rằng tôi là một nam nhân. Dựa theo kế hoạch của ông nội, đời này tôi đều chỉ có thể ra làm nam nhân, sau đó kết hôn giả, tìm một người con trai giả. Nhưng người xuất hiện làm ông nội của ta thay đổi ý tưởng, cho nên lần này ta là cố ý cảm tạ ngươi. Ta sao? Vì sao ta lại làm ông nội của cô thay đổi ý tưởng? Chẳng lẽ ông ấy muốn đem cô kết hôn với ta sao? Lâm Long có chút đồng cảm với Dương Nhạc Giai, chẳng những không có tình thương của mẹ, còn phải giả làm nam nhân. Giả một chút còn có thể, nhưng lại phải giả mười mấy năm. Bất quá chính mình rốt cuộc làm sao vậy? Nữ nhân lại cứ một người tiếp một người đưa tới cửa, như vậy còn có thể sống tốt được sao? Đúng lúc này, Dương Nhạc Giai nhịn không được cười lên thành tiếng, tiếp theo nhàn nhạt nói: Ông nội của ta phòng trường có loại suy nghĩ này, ta cũng rất thưởng thức ngươi, nhưng chúng ta không có khả năng. Ngươi quá ưu tú, ông nội của ta biết Tử Tiêu Minh của ngươi quật thế không thể đỡ, cho nên quyết định gia nhập Tử Tiêu Minh của ngươi. Bất quá phải đợi thời điểm Tử Tiêu Minh của ngươi lớn mạnh đến mức độ đủ để nghiền áp bất luận một trong 10 thế lực lớn mới được. Cái gì? Cô xác định cô không nói giỡn chứ? Lâm Long sửng sốt, hô hấp đều dồn dập, không nghĩ tới thế giới này thật sự là có chuyện bầu trời rớt xuống bánh con nhân. Dương gia vậy mà thần phục chính mình như vậy, chẳng lẽ hắn biết chính mình lợi hại, nguyện ý đi theo chính mình đánh thiên hạ sao? Không thể không nói, ánh mắt của Dương lão gia chủ thực tốt, bằng không liền sẽ không có một cháu gái thông minh như Dương Nhạc Giai. Hắn nhìn thấy khả năng của Lâm Long, quyết đoán làm ra lựa chọn. Tuy rằng ngày sau Tử Tiêu Minh cường đại lên sẽ không ra tay đối với Dương gia, nhưng đến lúc đó toàn bộ Lương Châu Thành đều là địa bàn của Tử Tiêu Minh, một thế lực Dương gia hắn ở chỗ này cũng có vẻ thực xấu hổ. Đến lúc đó cũng sẽ đầu nhập vào Lâm Long, nhưng khi đó cùng với hiện tại là hai chuyện hoàn toàn bất đồng. Mặc dù muốn chế ngự một trong 10 thế lực, nhưng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dựa theo tình thế phát triển của Tử Tiêu Minh, không đến một tháng liền có thể, chỉ là siêu cấp cao thủ chỉ có một mình Lâm Long. Nếu thời điểm Dương gia thần phục, siêu cấp cao thủ liền sẽ nháy mắt gia tăng thêm 2 người, Dương gia chủ cùng với Dương lão gia chủ. Đến lúc đó cùng với Lâm Long, 3 người liên hợp làm thế lực một nhà cùng nhau đánh tới, xong việc khẳng định chính mình sẽ rời đi. Đến lúc đó Lương Châu Thành còn không phải giao cho bọn họ xử lý. Bọn họ là thấy rõ mục tiêu của chính mình không ở Lương Châu Thành. Một Lương Châu Thành nho nhỏ còn vây không được một con cự long như Lâm Long, hắn muốn chính là toàn bộ thế giới. Thậm chí toàn bộ thế giới đều còn không phải mục tiêu của hắn. Mục tiêu của hắn là trở nên càng thêm cường đại, đi tìm Băng Nhi. Lâm huynh, kế tiếp người sẽ tấn công những thế lực nhỏ của Lương Châu Thành sao? Người cũng nên cẩn thận. Theo ta được biết, Tô gia cùng với những gia tộc khác đã liên hợp lại đối phó ngươi. Tốc độ trưởng thành của Tử Tiêu Minh các ngươi đã uy hiếp tới bọn họ rồi. Tuy rằng bọn họ không muốn cùng ngươi là địch, nhưng là vì gia tộc cũng không có cách nào. Nhưng việc đó đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là ngươi phải chú ý tới Tô Lạc của Tô gia. Người này hành tung quỷ dị, dẫn đi xuất hiện ở Tô gia cùng với Lương Châu Thành. Hắn nổi danh như ta, nhưng hắn so với ta lợi hại hơn rất nhiều. Lâm huynh, tuy rằng ngươi lợi hại, nhưng cũng không thể coi khinh hắn. Dựa theo thiên phú của người này, hiện tại ít nhất cũng là siêu thiên sư tầng thứ 55. Hắn say mê tu luyện, gia tộc đã chịu công kích, khẳng định cũng sẽ ra tay. Tô Lạc sao? Được, ta nhớ kỹ, chín thế lực lớn muốn liên hợp lại đối phó ta. Việc này có chút phiền phức rồi. Ấy, bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Cô đã khôi phục lại thân phận nữ nhi, hẳn là ta nên chúc mừng cô. Không bằng chúng ta cùng nhau uống ly rượu đi. Lâm Long nói. Được, bất quá tiểu lượng của ta không bằng Lâm huynh. Nếu ta uống say, Lâm huynh cũng không nên thừa cơ chiếm tiện nghi của ta đấy. Nếu như ngươi muốn cứ nói thẳng là được, có thể đem lần đầu tiên cho Lâm huynh cũng là phúc khí của ta. Dương Nhạc Gia chớp chớp đôi mắt long lanh của mình, vui đùa nói một câu. Việc này làm cho Lâm Long thực xấu hổ, nhanh chóng lấy ra rượu mang về từ địa phủ. Hôm nay chúng ta uống loại rượu này, không có cồn sẽ không say, hơn nữa uống vào thực tốt, còn có tác dụng dưỡng dục nguyên thần. Ồ, nguyên thần là thứ gì vậy? Lâm huynh thật đúng là kỳ nhân, biết những thứ mà chúng ta không biết. Nói tới đây, Dương Nhạc Giai tựa hồ nhớ tới cái gì, nhìn không được mở miệng nói. Lâm huynh, lần trước đã nói dạy ta vẽ bùa, không biết chờ ăn cơm xong có rảnh hay không? Được, cô không nói ta còn quên mất, ăn cơm xong ta sẽ dạy cho cô. Lấy cảnh giới của cô, học được vẽ bùa, muốn đối phó siêu quỷ cảnh tầng thứ 50 đều không phải vấn đề. Hai người trò chuyện, đồ ăn thực mau lên được bưng lên. Vẫn là cùng lần trước giống nhau, mỗi dạng đồ ăn đều có. Lâm Long cùng với Dương Nhạc Giai uống rượu, sau đó bắt đầu gấp không chờ nổi, gấp thức ăn trên bàn. Hắn quyết định thời điểm lần sau trở về địa cầu, sẽ mang một ít về cho đám người sư phụ, Bạch Khiết, Ba Mẹ, Châu Mập, Hàn Bạt, để cho bọn họ cùng nếm thử đồ ăn của thế giới này, quả thực là ăn quá ngon. Dương Nhạc Giai không có ăn, nâng lên lặng lặng nhìn Lâm Long, thỉnh thoảng nhấm nháp một chút rượu trong chén. Vừa mới bắt đầu còn không có cái gì, theo rượu càng uống càng nhiều, Dương Nhạc Giai cảm thấy cả người thoải mái, linh hồn giống như đã được gột rửa, nhịn không được hừ nhẹ ra tiếng, thanh âm rất nhỏ, thật giống như thanh âm phát ra khi làm tình. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.